Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Totoro Chan, chương 102, nữ bá vương đường phố Trường An. Thất Thất đương chuẩn bị rời đi, phát hiện có hơn 3 người đứng trước cửa tiệm, người nào người nấy thân hình cao to vạm vỡ, dáng vẻ sắc sược, khoanh tay trước ngực ngó nhìn quán này với vẻ vinh báo tự đắc. Mới mở hả? Gọi ông chủ tới đây, nộp phí bảo kê. Một gã trong đám người đó lớn tiếng quát nạt. Tôi là bà chủ Thất ở đây, sao vậy? Thất Thất xoay tay lái, quay đầu lại. Tên cầm đầu quan sát Uy Thất Thất đôi chút. Làm gì mà phải đeo khăn che mặt? Có điều gì mờ ám sao? Nhất định là kẻ quái dị. Có điều dáng người cũng không tệ. Họ khỏi cần nộp phí bảo kê nữa. Cởi hết ra cho ông đây nhìn xem có hợp khẩu vị không? Uy Thất Thất đầu chịu nổi nỗi nhục này. Cầm tức quăng chiếc xe đạp sang một bên. Đồ khốn, muốn đánh nhau phải không? Dứt lời không chút nề nang gì, giơ chân đá hắn văng ra ngoài. Tên đó không ngờ tới tay chân Uy Thất Thất nhanh nhẹn như thế. Tên cầm đầu bị đánh trở tay không kịp. Ngay sau đó, bốn hộ vệ của Thất Thất cũng xông lên, lập tức chia cửa quán xảy ra cuộc hỗn chiến. Đối diện bên kia đường, Bạch Diện Tu La Lưu Huyền Cát phe phẩy cây quạt, ngồi trên kiệu cáng tre khẽ bật cười. Nhìn không ra, xấu nữ còn có võ công, thú vị đây. Ngày hôm qua thuộc hạ bám theo xấu nữ kia, quả thực nàng ta tiến vào phủ đệ Tam Vương gia. Lan Kiếm tin chắc nói, không phải là vương phi xấu xí mà Hoàng Huynh ban hôn cho Tam Ca đấy chứ. Nghe nói nữ nhân kia là tướng quân, chắc hẳn võ nghệ cao cường. Nói như vậy, nữ nhân này chính là Tam Hoàng Tẩu rồi. Lưu Huyền Cát gấp quạt lại, ra hiệu cho đám tỷ nữ hạ kiệu xuống. Hắn đi thẳng về khu phố đối diện. Nếu là Tam Hoàng Tẩu, hắn không thể ngồi yên bỏ mặc được. Khi Lưu Huyền Cát tới đó, Uy Thất Thất đã dẫm nát tên đầu cầm đầu kia dưới chân, ra sức đá rồi đạp hắn. Nói, lần sau có còn dám tới nơi này thu phí bảo kê không? Không dám, không dám, bà cô ơi, tha cho ta. Về sau đường phố này, là Uy Thất Thất tôi cai quản hay là anh cai quản hả? Là cô, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên đường phố này nữa. Cút mau. Thất Thất nhấc chân ra, tên kia lổm nhổm bỏ dậy, trốn ra xa rồi, mới dám hùng hồn chỉ vào Uy Thất Thất. Đợi đấy, cô đợi đấy, chớ có chạy, ta đi gọi lão đại của chúng ta đến, cô chết chắc rồi. Tôi đợi, anh đi nhanh lên, đừng để bà cô của anh Uy Thất Thất tôi chờ lâu đấy. Thất Thất dựng xe đạp lên để bên cạnh định chờ đợi, Tiểu Đào ra lệnh với, ra hiệu với Thất Thất. Quay về thôi. Không được, đám vô lại này nhất định chưa từ bỏ dã tâm, phải đánh cho bọn chúng phục mới thôi. Quả nhiên là Uy Thất Thất, Tam Hoàng Tẩu, Lưu Huyền Cát xin hành lễ. Lưu Huyền Cát chắp tay đi tới, đưa mắt nhìn về phía khăn che mặt của Thất Thất, đoán rằng nhất định vì cực xấu cho nên mới phải đeo khăn che mặt. Bạch Diện Tu La, Uy Thất Thất nhìn nam nhân trước mặt với vẻ nghi hoặc, đây chẳng phải là tên Lục Vương gia chuyên môn vơ vét mỹ nữ sao? Ngay cả Tam Hoàng Tẩu cũng đã biết đến biệt hiệu của Huyền Cát. Ai là Tam Hoàng Tẩu của ngài? Chớ ăn nói lung tung. Thất Thất khinh thường nhìn vị vương gia này, sao lại có nữ nhân nguyện ý yêu thương nhung nhớ hắn nhỉ? Hắn chẳng qua chỉ được cái khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ khôi ngô, đúng là tiểu bạch kiểm điển hình, ỷ có tiền có thế, trái ôm phải ấp mỹ nữ, nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn. Không biết Lưu Trọng Thiên có giống như Lục Đệ chẳng ta hay không, phong lưu đa tình, tuấn tú phi phàm. Tôi còn có chính sự cần làm, Lục vương gia cứ tự nhiên. Lời vừa dứt, trên phố xuất hiện hơn 10 người, tên dẫn đầu chính là gã vừa bị đánh ban nãy, hắn khung đúng đi phía trước, thuận lại tình hình cho một nam nhân tướng mạo thô kịch, thân hình cao lớn ở bên cạnh. Lão đại, chính là nữ nhân kia, gọi là bà chủ Thất, không chịu nộp phí bảo kê, còn đánh đệ nữa. Đồ ngu, bị nữ nhân đánh còn vác mặt về tìm ta. Không phải, lão đệ. Lão đại, nữ nhân này lợi hại lắm. Tránh ra, đồ vô dụng. Nam nhân kia đẩy tên đàn em sang một bên, lạnh lùng tiến lên. Mười mấy người vóc dáng cao to đứng chắn trước mặt Uy Thất Thất, trông thấy Thất Thất gầy yếu nhỏ nhắn liền cười phá lên. Ngươi vì con quỷ nhỏ này đánh sao? Đúng vậy lão đại. Ha ha, thật mắc cười, trông chẳng khác gì con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ? Uy Thất Thất lạnh lùng bước lên, nhìn gã nam nhân cao to trước mặt, ước chừng cao hơn Thất Thất 3 cái đầu. Này, báo danh đi, bằng không lát nữa anh bị đánh ngã, nói không nên lời đâu. Ôi chao, lợi hại thật đó. Ta là tiểu bá vương Triệu Tam Bưu, nếu cô có thể đánh ngã ta, ta sẽ gọi cô là mẹ nuôi. Vậy chờ làm con nuôi đi. Thật Thật buộc tóc đuôi ngựa lại cho chắc, hai tay chắp eo, vẻ mặt hào hứng nhìn Triệu Tam Mưu. Nếu cô thua, dập đầu cho ta ba cái, đúng hạn phải nộp phí bảo kê. Một lời đã định. Tên tiểu tử vừa bị đánh kia liền kéo Triệu Tam Mưu lại. Lão đại, đừng hứa hẹn nhiều quá, nữ nhân kia có vẻ thuộc tà môn, võ công quái dị lắm. Xéo, đồ ngu. Triệu Tam Mưu xắn tay áo lên, sải bước xông thẳng về phía Thất Thất. Nếu dựa vào sức lực, Uy Thất Thất sẽ không thể đánh lại một đám người, nhưng nếu một chọn một thì thừa sức. Thân hình cô nhanh nhẹn, Triệu Tam Mưu định giở vài ngón nghề đối phó với cô, nhưng không thành công, có phần tức tối, bổ nhào về phía trước. Thất Thất né được, xoay người tung chân, đá bay hắn ra ngoài, gục ngã trên đất không chờ hắn bò dậy. Thất Thất liền phi thân, đánh một quyền cực mạnh vào giữa mặt hắn. Triệu Tam Mưu cắm mặt xuống đất, hồi lâu sau vẫn không đứng dậy nổi. Mau chằm xéo đi, sau này cấm đến đây thu phí bảo kê nữa, chuyện tốt không làm, lại thích làm kẻ xấu. Khốn kiếp, dám đánh lão đại, lên hết cho ta. Tên phía sau vừa thấy Triệu Tam Mưu bị thua, thẹn quá hóa giận, gọi người cùng xông lên, nhưng Triệu Tam Mưu khoát tay chặn lại, lớn tiếng chửi mắng. Còn mẹ nó, ai dám động đến mẹ nuôi ta, chính là muốn đối đầu với Triệu Tam Mưu ta. Hắn cúi đầu ủ rũ bước tới trước mặt Thất Thất. Mẹ nuôi, Triệu Tam Mưu đã biết tội rồi. Sau này Tam Mưu hàng ngày đều đến đây xin báo tin cho mẹ nuôi. Có việc gì xin cứ can dặn. Ơi, không cần gọi tôi. Ấy! Thất Thất khó xử lui về phía sau mấy bước. Như vậy sao được? Nếu nuốt lời, Triệu Tam Mưu ta đâu còn mặt mũi nào sống trên giang hồ. Mọi người nghe rõ đây. Sau này cửa hàng của mẹ nuôi chính là của Triệu Tam Mưu ta. Phải bảo vệ cho tốt và tận sức hỗ trợ. Vâng, lão đại, mẹ nuôi. Những tên khác thấy lão đại đã nhận mẹ nuôi, không dám lỗ mãng nữa. Uy Thất Thất đâu thể ngờ được, chỉ tung một quyền già đã có con nuôi. Xem ra đường phố Trường An, Uy Thất Thất mặc sức lộng hành không còn trở ngại gì nữa. Có vẻ hơi giống với xã hội đen, nhưng cũng chẳng sao. Thế lực của cô sớm muộn gì cũng mạnh lên, trở thành một tiểu bá vương trên đường phố Trường An quả không tồi. Lưu Huyền Cát rất bội phục Uy Thất Thất này. Xem ra Tam Vương gia đã cưới xấu nữ đặc biệt, không biết đã lượm về một bảo bối hay là cỏ dại đây. Hôm qua mới nhìn thoáng dặn từ đằng xa, hôm nay có cơ hội thấy rõ tận mắt, rốt cuộc nàng ta có bao phần xấu xí. Nhưng đôi mắt kia thật sự mê người, một nữ nhân xấu xí sao có thể sở hữu một đôi mắt long lanh như vậy chứ. Hỏng bét, Thất Thất nhìn sắc trời, mải đánh nhau quên mất thời gian, trở về nhất định sẽ bị mắng chết thôi. Cô lập tức trèo lên xe đạp, cũng không để ý tới Tiểu Đào, phóng như bay về phía trước. Bóng hình yêu kiều kia khiến Lưu Hiền Cát lâm vào trạng thái mê mẩn. Uy Thất Thất vào vương phủ, trời đã tối đen rồi. Cô rón ra rón rén bước về phía hậu viện, ánh mắt chăm chú nhìn căn phòng của Lưu Trọng Thiên. Trong phòng tối om, lẽ nào chàng ta cũng chưa về? Thất Thất lập tức thở phào nhẹ nhõm, tuyệt quá đi, xem ra không cần phải khẩn trương. Thất Thất cười tươi rói, đẩy cửa phòng mình ra, nhanh nhẹn bước vào trong. May mà chưa bị tóm, tạ ơn trời đất. Tóm cái gì? Trong bóng đêm có người ôm chầm lấy cô, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cô ở trong lòng. Chạy ra ngoài cả một ngày trời, tới giờ này mới mò về. Em có còn là vương phi của bổn vương không? Vương gia. Thất Thất cảm thấy sao mình lại xui xẻo như vậy chứ. Vừa rồi còn tưởng rằng đã trốn thoát, kết quả Lưu Trọng Thiên đang ngồi trong phòng cô chờ, chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Khăn che mặt của Thất Thất bị kéo xuống, dựa vào ánh trăng lờ mờ, cô trông thấy ánh mắt Tam Vương gia si mê. Lưu Trọng Thiên vuốt ve hai bên má xinh xinh của Thất Thất. Khi phát hiện trên mặt và trên người Uy Thất Thất toàn là đất cát bụi bặm, không khỏi nhíu mày, bực tức bóp cằm cô. Uy Thất Thất, em nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra bộ dáng quỷ quái gì? Y phục không chỉnh tề, đất cát đầy người. Đừng nói với bổn vương, em ra ngoài đánh nhau, lập tức đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến gặp bổn vương. Uy Thất Thất bị lôi ra khỏi phòng, Lưu Trọng Thiên gọi nha hoàn ngoài cửa, giúp vương phi tẩy sạch bụi bẩn, sau đó dẫn đến gặp bổn vương ở đây chờ nàng. Dạ, vương gia. Nha hoàn dìu Uy Thất Thất đi, Thất Thất tức giận hất tay ra, lớn tiếng la hét, ăn cơm đã, đói chết mất, sau đó sẽ tắm rửa, làm gì mà giữ thế, vương gia thối. Nhà hoàn đứng bên cúi đầu xuống, cảm thấy vương phi lợi hại quá đi mất thôi. Toàn bộ vương phủ không ai dám sức sực với vương gia như thế. Nhà hoàn khẽ kéo Thất Thất đi. Vương phi, chúng ta đi thôi. Hừ, Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, bực bội rời đi cùng nhà hoàn. Uy Thất Thất ăn no rồi, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nghịch những cánh hoa trong nước, ngẫm lại ngày hôm nay thu hoạch được không ít, chỉ ức chế cái tên Lưu Trọng Thiên kia, tự dưng hung dữ như vậy, về trễ thì đã sao, cô cũng đâu còn là con nít nữa, chẳng lẽ ngày ngày phải về nhà đúng giờ sao? Nhà hoàn hầu hạ Uy Thất Thất mặc y phục, Thất Thất vươn vai uể oải, bôi kem dưỡng da lên người, đây là mặt hàng mới trong cửa tiệm của cô, hôm nay buôn bán khá tốt. Những ngày giàu sang phú quý chẳng còn bao xa nữa. Nghĩ đến dáng vẻ vinh quang khi trở thành đệ nhất phú bà thành Trường An, Thất Thất không nhịn được cười trộm. Uy Thất Thất trở về phòng mình, vừa bước vào cửa, phát hiện trong phòng đã sáng đèn. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đang nằm trên giường rộng lớn. Này! Thất Thất đi tới, vén rèm giường lên, túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, cố sức lôi chàng ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra mau, đây là phòng của em. Hôm nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương. Bằng không, sau này đừng nghĩ tới việc ra ngoài nữa. Vương gia, nhưng mà... Tóc Thất Thất vẫn chưa khô, mái tóc dài buông xuống hai bờ vai. Cô vận bộ y phục trắng tinh khôi dài chấm đất, trông càng quyến rũ hơn. Vóc dáng yểu điệu thướt tha như ẩn như hiện. Do cô khá căng thẳng nên hai gò má ửng hồng, khiến Lưu Trọng Thiên bất giác có chút ngây ngốc. Chương 103, đêm tỉnh bạo ngược, không nhưng nhị gì cả. Tới đây, xoa bóp bả vai giúp bổn vương. Lưu Trọng Thiên ngồi dậy, đưa lưng về phía Uy Thất Thất, dáng vẻ bình thản ung dung, lộ ra bờ vai rộng và chắc chắn. Uy Thất Thất có chút bực bội, cổ huých vào bả vai chàng. Em cũng đương mệt, tại sao phải đấm cho chàng? Chàng xoa bóp cho em, nam nữ bình đẳng. Dứt lời, Uy Thất Thất nhảy lên giường, ngồi ở phía trong giường, chìa lưng ra trước người Lưu Trọng Thiên. Làm đi! Em bảo bổ vương hầu hạ em. Đúng! Em biết không? Đây là việc chưa từng có trong lịch sử Đại Hán. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên đặt tay lên lưng Thất Thất. Bắt đầu đi, quy củ gì chứ? Ai nói nữ nhân chỉ có thể hầu hạ người khác, không được hưởng thụ? Em đã đấm bóp chân, xoa bóp vai cho chàng lâu như vậy. Giờ đến phiên chàng, tam vương gia của em, máu lên nào. Thất Thất vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên đã nhẹ nhàng xoa bóp trên vai Thất Thất. Thất Thất hưởng thụ, nhắm hai mắt lại, từ từ dựa vào người Lưu Trọng Thiên. Lồng ngực Lưu Trọng Thiên rất săn chắc, điều này khiến lòng cô có chút mê đắm. Lưu Trọng Thiên đấm nhẹ trên vai Thất Thất, dần dà ngón tay như có ma lực dừng ở chỗ cổ Thất Thất, lướt qua da thịt trước người, cách lớp y phục mỏng manh, dừng trên bộ ngực sữa mềm mại của Thất Thất, vuốt ve âu yếm. Vương gia! Thất Thất khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhắm, không khỏi rên rỉ một tiếng, vô lực dựa sát vào người Lưu Trọng Thiên, hai má đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, thân thể khẽ run lẩy bẩy. Bổn vương tối nay ở lại đây, Thất Thất. Không được. Uy Thất Thất lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng hất tay Lưu Trọng Thiên ra. Vương gia xấu xa này, ngang nhiên dám chỏng ghẹo cô. Để chàng ta xoa bóp bả vai, chàng ta lại càn rỡ. Ra ngoài. Thất Thất xuống giường, túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, gắng sức lôi đến cánh cửa, cố đẩy ra bên ngoài. Mau đi ra, vương gia vô lại. Được, được, được, bổn vương đi đây. Lưu Trọng Thiên đùa giỡn nâng cằm Thất Thất lên. Đừng để bổn vương chờ quá lâu đấy. Tối nay tạm tha cho em, tiểu mỹ nhân. Ai là tiểu mỹ nhân của chàng? Đồ đáng ghét, ra ngoài đi. Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra ngoài, nhanh chóng khép cửa phòng lại, tựa người lên cánh cửa. Lưu Trọng Thiên này, thiếu chút nữa đã bị chàng ta tận dụng cơ hội rồi. Mình làm sao vậy? Thất Thất đặt tay lên ngực. Sao tim đập rộn lên thế này? Lưu Trọng Thiên đứng ở ngoài cửa phòng Uy Thất Thất, mỉm cười bất lực. Bị cự tuyệt rồi. Có lẽ trong hơn 10 vị vương gia Đại Hán, chỉ có mỗi Lưu Trọng Thiên chàng gặp phải cảnh ngộ thế này. Những người khác chẳng phải giờ này đang hưởng thụ mãn nguyện ư? Âu yếm mỹ nhân trong lòng, chỉ có mỗi mình chàng cô đơn lẻ bóng, chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt. Đáy lòng Lưu Trọng Thiên không sao bình tĩnh nổi, rồi lại bất đắc dĩ trở về phòng mình. Vừa đẩy cửa phòng ra, thoáng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, có người ở trong phòng chàng. Lưu Trọng Thiên bèn cảnh giác thắp nến cho sáng, trông thấy Ninh Vân Nhi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Đã trễ thế này, Vân Nhi sao lại đến phòng mình? Vương gia! Vân Nhi nén khóc, trong chớp mắt xấu hổ đỏ mặt, có vẻ như đã chờ rất lâu rồi. Nàng cúi đầu xuống, lê bước về phía chàng. Tối nay, Vân Nhi tới hầu hạ vương gia. Vân Nhi! Lưu Trọng Thiên nhíu mày, chàng vừa bị một nữ nhân đẩy ra khỏi phòng, liền có một người khác chủ động dâng tới cửa tận miệng. Chuyện quả thật khó liệu. Đường suy nghĩ, Ninh Vân Nhi đã dựa sát vào người, hương thơm thoang thoảng kia càng trở nên nồng nàn hơn. Vương gia, trong lòng Vân Nhi chỉ có vương gia. Vân Nhi không cầu danh phận, chỉ hy vọng được ở bên cạnh vương gia mãi mãi. Dù có làm nô làm tỳ, Vân Nhi đều không để tâm, chỉ mong vương gia thu nhận Vân Nhi, muốn Vân Nhi, vương gia. Vân Nhi, muội đừng như vậy, muội cũng biết bổn vương hiện tại đã có vương phi rồi. Lưu Trọng Thiên do bị Thất Thất cự tuyệt, lòng dạ rối bời, những nhục dục ham muốn kia cứ bùng cháy mãnh liệt. Chàng cần một nữ nhân, chàng cần phát tiết, mà lúc này đây đương có một nữ nhân bằng lòng vì chàng trao trọn mọi thứ, xả vào trong lòng chàng. Tất cả ham muốn đều là vì Uy Thất Thất mà phải chịu đựng dày vò. Lưu Trọng Thiên căm tức biểu hiện của chính mình, cảm giác bị cự tuyệt khiến chàng thấy phẫn nộ. Chàng cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Chẳng lẽ chàng thiếu nữ nhân sao? Chàng không thiếu, chẳng phải đương có nữ nhân ngay trước mắt đây sao? Chỉ cần nhẹ nhàng ôm. Vương gia, ngài là vương gia, cả đời không thể nào chỉ có một nữ nhân. Hãy đón nhận Vân Nhi đi. Vân Nhi cam tâm tình nguyện. Vân Nhi. Lưu Trọng Thiền xúc động ôm chầm lấy Ninh Vân Nhi, nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt si mê của nàng. Vương gia. Ninh Vân Nhi từ từ nhắm mắt lại, dịu dàng nghênh đón, hai cánh tay ngọc choảng qua cổ Lưu Trọng Thiên, thân thể mềm mại dán chặt vào người chàng. Lưu Trọng Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, bất luận nàng là ai, chàng chỉ cần tìm một mục tiêu để phát tiết, đem tất cả những dục vọng đối với Uy Thất Thất phát tiết ra ngoài. Lưu Trọng Thiên bế Ninh Vân Nhi vào lòng, tiến về phía trước giường. Song điều khiến Lưu Trọng Thiên phiền não chính là chàng khát khao nữ nhân trong lòng là Uy Thất Thất. Thậm chí còn tưởng tượng ra Thất Thất khẽ hé đôi môi đỏ thắm, đôi mắt mê hoặc, còn cả thân hình quyến rũ khiến người ta ngây ngất. Chàng chỉ muốn có nữ nhân ấy mà thôi, không thể nào tùy tiện với những nữ nhân khác được. Chết tiệt! Lưu Trọng Thiền mất hứng đặt Ninh Vân Nhi xuống, xoay người đi ra ngoài. Chàng tức tối khôn nguôi, bước nhanh tới chỗ Uy Thất Thất, đột nhiên đẩy cửa phòng ra rồi tiến vào. Chàng là vương gia chí tôn uy nghiêm. Lẽ nào muốn một nữ nhân thuộc về mình lại khó tới vậy sao? Vương gia cổ đại và nữ nhân hiện đại quá bất đồng. Tư tưởng quan niệm vào lúc này đã xảy ra sự va chạm kịch liệt. Một bên cần phục tùng tuyệt đối, một bên cần tôn trọng tuyệt đối. Khi tư tưởng không thể đạt được nhất trí hoàn toàn, có lẽ biện pháp giải quyết hữu hiệu nhất chính là dùng vũ lực. Quỳ Thất Thất mơ mơ màng màng cảm thấy có người cưỡng hôn cô. Cô hoảng sợ mở bừng mắt ra, trông thấy Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đang trong cơn nhục dục thiêu đốt. Thất Thất nói không nên lời, trừng mắt nhìn chằm chằm nam nhân đương bị sắc dục chi phối trước mặt. Chẳng phải chàng ta vừa mới rời khỏi đây sao? Sao còn trở lại? Nhìn dáng vẻ của chàng ta, biết ngay chàng ta quay lại đây là vì chuyện gì. Thất Thất dãy dụa vùng ngồi dậy, lại bị Lưu Trọng Thiên kéo vào trong lòng. Không đợi cô kịp phản ứng, y phục trên người đã bị lột sạch gần hết, ném sang một bên. Thất Thất xấu hổ và giận dữ vô cùng. Lẽ nào chàng ta còn muốn... Cô vươn tay ra, nhằm thẳng vào mặt Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên bắt được bàn tay Thất Thất vung tới, tức tối bèn trói quặt hai tay cô ra sau lưng, khiến cô không thể tiếp tục phản kháng nữa. Bổn vương là vương gia đại hán, em dám đối xử với bổn vương như vậy sao? Tại sao không giống những nữ nhân khác, ngoan ngoãn nằm chờ trên giường, mong đợi bổn vương âu yếm? Em cũng không phải nô lệ của chàng. Tại sao phải chờ chàng, hầu hạ chàng? Những nữ nhân khác có thể, sao chàng không đi tìm những người đó đi? Bổn vương chỉ muốn em. Em không muốn chàng. Không muốn, vậy bây giờ sẽ bắt em muốn. Lưu Trọng Thiên thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là không khoan nhượng. Từng bước thúc ép, chàng cưới một nữ nhân không biết chút gì về tam tẩm tứ đức, thậm chí không biết cách lấy lòng phu quân mình. Lưu Trọng Thiên nắm lấy áo yếm Uy Thất Thất giật phát xuống. Uy Thất Thất chợt cảm thấy lành lạnh, người cô bị bế bỏng lên. Yêu bổn vương, Thất Thất. Một lần nữa không tình nguyện, Uy Thất Thất dù sao cũng là một nữ nhân. Những bài quyền hay đòn chân như gió xoáy của cô, khi gặp phải Tam Vương gia máu lạnh ngang ngược, võ công cao cường, đều trở nên suy yếu vô lực. Cô có chút khuất phục. Từng cơ bắp cuồn cuộn của Lưu Trọng Thiên dán trên thân thể mềm mại của Thất Thất, lập tức hệt như bị điện giật, dòng điện gây chấn động cả hai người. Thất Thất cũng dần thuận theo. Cô hoàn toàn từ bỏ việc dễ dụa, vương gia bá đạo đương quấn quýt si mê cô, thật thật say mê trong những động tác âu yếm của Lưu Trọng Thiên. Một khi ý thức phòng ngự, đáy lòng buông lơi, tâm tư cũng dần dần trở nên mê muội. Nụ hôn kia cùng sự vuốt ve khiến toàn thân cô nóng bức không chịu nổi. Sự thuận theo của Thất Thất hòa lẫn từng tiếng rên rỉ khiến lửa tình trong người Lưu Trọng Thiên bốc lên cao. Vương phi của chàng thật khiêu gợi, một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, hóa ra có tiềm năng mê hoặc nam nhân như vậy, ngay cả khi phát ra những tiếng vui sướng cũng gợi cảm mê người. Dù trời có sập xuống vào lúc này, chàng cũng phải chiếm được nữ nhân trong lòng. Những cơn sóng nhục dục dâng lên để Thất Thất hưởng thụ ái ân cùng Lưu Trọng Thiên. Toàn bộ các dây thần kinh đều nhảy loạn lên về hưng phấn, hai gò má đỏ ửng thẹn thùng, không ngừng thở gấp, không nhịn được khoác tay lên lưng Lưu Trọng Thiên, kéo chàng về phía mình. Giờ đây, giữa bọn họ chẳng còn khoảng cách, càng thêm thân mật. Vân Nhi bị bỏ lại trong phòng quá đột ngột, ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống trơn, không biết rốt cuộc là tại sao, chẳng phải đã định muốn nàng ư, sao có thể bỏ đi như thế. Trong lòng Vân Nhi tổn thương, nàng ngồi khóc trong phòng Lưu Trọng Thiên, hồn bay phách lạc nhìn bóng đêm. Tại sao vương gia đã bế nàng rồi, trong ánh mắt ngập tràn lửa tình đi về phía giường, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là có thể cùng nhau rơi vào bể tình. Thế nhưng tại sao trong thời khắc then chốt, vương gia đột nhiên lại rời khỏi đây? Vân Nhi không cam lòng, vương gia rốt cuộc đi đâu chứ? Nàng nghi hoặc nhìn căn phòng uy thất thất tự hỏi, sẽ không là... Nàng dạo bước tới phía trước cửa phòng. Uy thất thất không kềm lòng được ghé tai vào vách cửa, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng động, gần như chọc thủng dây thần kinh của nàng. Khỏi cần nghĩ cũng biết, vương gia đang ở trong phòng Thất Thất, chàng ở cùng một chỗ với nữ nhân kia. Tiếng rên rỉ của Uy Thất Thất đã làm nàng tổn thương, tưởng tượng cũng biết bọn họ đương trong giai đoạn nào. Nam nhân kia lẽ ra đã ở trên giường cùng Vân Nhi, vậy mà lại lạnh nhạt rời bỏ nàng, lao đến ôm ấp một nữ nhân khác. Vân Nhi giận dữ, vẫn nộ. Uy Thất Thất quả nhiên rất biết mê hoặc nam nhân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng khiến người ta ngây ngất tới vậy, hình hài dâm đãng. Đại hán sao lại tồn tại loại nữ nhân không biết liêm sỉ phóng túng như thế chứ? Nữ nhi trong trắng có bao giờ quyến rũ người khác như vậy đâu. Vương gia nhất định bị câu mất hồn rồi, nên không nghĩ ra còn có nữ nhân như Ninh Vân Nhi. Ninh Vân Nhi không tài nào nghe nổi nữa. Trong căn phòng kia quả thực đương nhiệt huyết sôi trào, lửa tình bừng bừng khiến nàng tức giận đến phát run. Nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, cô đơn liếc bóng, trở về phòng mình. Bất luận thế nào, nàng cũng phải có được vương gia. Từ lúc 10 tuổi cho đến bây giờ, chưa từng có ý định từ bỏ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, vương gia sẽ bước vào phòng nàng. Dù sao, vương gia cũng là nam nhân, mà khả năng kiềm chế nhục dục của nam nhân cực kỳ kém. Chương 104: Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương. Trong phòng, Thật Thật cảnh xuân vô hạn, Lưu Trọng Thiên bị kích thích không thể tự thoát ra được. Đáp lại sự nhiệt tình của Thất Thất và cả những cơn sóng tình dâng trào kế tiếp, hai cánh tay ngọc trắng mịn của cô siết chặt lấy người chàng, khiến chàng gần như quyến luyến triền miên nữ nhân này. Đêm hôm đó, chàng thỏa sức hưởng thụ ái tình, cuối cùng đến tận khi kiệt sức ngã xuống giường. Lưu Trọng Thiên lúc này thực sự hiểu được tại sao người xưa lại có câu hồng nhan họa thủy. Thất Thất của chàng gần như chính là nữ nhân như vậy, khiến chàng chỉ một đêm này đã hoàn toàn mê đắm cô. Lưu Trọng Thiên tuy mệt mỏi nhưng rất mãn nguyện ngắm nhìn Uy Thất Thất, an tâm nằm bên cạnh Thất Thất. Thất Thất cũng có chút ngượng ngùng, cắn môi, muốn động đậy cũng khó nhúc nhích, đành để mặc chàng ôm như vậy, vòng tay kia vẫn dang rộng ôm giết lấy cô. Khoái lạc qua đi, trong lòng Thất Thất cực kỳ mâu thuẫn, phải chăng cô có thể làm được, chỉ cần hưởng thụ thể xác mà không cần tình yêu nhỉ? Tam vương gia bá đạo uy quyền hết lần này tới lần khác chiếm đoạt cô. Cô hận nam nhân này, rồi lại yêu nam nhân này, say đắm điên cuồng trên giường cùng chàng. Tam vương gia rất nhiệt tình trên giường, nụ hôn ngọt ngào ấy khiến lòng cô như có lửa đốt, âu yếm cuồng nhiệt sẽ chỉ làm cô càng ngày càng lưu luyến si mê. Uy Thất Thất mới nếm thử cảm giác ái ân, đã chờ mong nhưng lại sợ hãi, cảm thấy mình đã sa vào bẫy tình của Lưu Trọng Thiên. Thất Thất bất luận thế nào cũng phải rời khỏi nam nhân này, trong mắt tên đó chỉ có chiến tranh và quyền lực uy nghiêm, không ngừng đối với cô đòi hỏi, hoàn toàn không phân biệt được tình yêu là gì, cảm tình là gì. Uy Thất Thất lặng lẽ ngước nhìn lên tấm rèm giường màu trắng sữa. Cô nhất định phải học được cách bảo vệ mình. Biện pháp duy nhất là phải tăng cường sức mạnh, bất luận là về địa vị hay tiền bạc. Nhưng tiếc thay, Lưu Trọng Thiên quả thực rất hùng mạnh, cô dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Trời hửng sáng, Lưu Trọng Thiên phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không, thật thật chạy đi đâu rồi. Chàng nhanh chóng đứng lên, mặc y phục vào, đẩy cửa đi ra ngoài. Xa xa nghe thấy tiếng cười nói rộn rã trong hoa viên, chàng dạo bước tới nơi đó, phát hiện Vì Thất Thất ở trong hoa viên dạy Tiểu Đào đi xe đạp, dường như dáng vẻ vui mừng khôn xiết. Chẳng lẽ Thất Thất không tức giận sao? Sao lúc này lại vui vẻ thế? Đêm qua Lưu Trọng Thiên lại cưỡng ép, tuy nhiên cô cũng rất hưởng thụ, nhưng không phải là không tức giận, quả là một nữ nhân dễ dàng quên đi mọi chuyện không vui. Lưu Trọng Thiên cho rằng Thất Thất không cảm thấy xấu hổ, liền quay người quay trở về, lại trông thấy Ninh Vân Nhi vừa lúc đi tới, đôi mắt Vân Nhi đỏ ngầu, giống như đã khóc. Lưu Trọng Thiên lúc này mới sực nhớ ra, đêm qua chàng đã bỏ mặc nàng đi tìm Thất Thất. Chết tiệt, chàng không nên kích động như vậy, nếu trong lòng đã không có nàng thì không nên nhất thời vô lễ với nàng. Vân Nhi, đêm qua bổn vương vô ý, chỉ là... Vương gia, Vân Nhi hiểu mà. Vân Nhi cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần vương gia vui, Vân Nhi sẽ vui. Ninh Vân Nhi cúi thấp đầu, giọng nói rất dịu dàng. Lưu Trọng Thiên bất giác thở dài, nữ nhân như Vân Nhi nhã nhặn thùy mị, lại am hiểu tam thẩm tứ đức, chẳng phải thuộc mẫu người chàng thích sao? Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ nhẹ khao khát tới chỗ Uy Thất Thất? Nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó là Uy Thất Thất sử dụng pháp thuật mê hoặc chàng, khiến những việc bản thân chàng làm đều không lý nào. Lý giải được, toàn tâm toàn ý nghĩ đến nữ nhân kia. Lưu Trọng Thiên thấy Ninh Vân Nhi đau khổ rời đi, chợt phiền não. Lúc này quản gia đã đi tới, đưa cho chàng một tấm thiệp mời. Vì thế chàng vội vàng rời phủ đệ, nhận lời mời đến phủ của bằng hữu. Quỷ Thất Thất phát hiện Lưu Trọng Thiên đi rồi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sờ vuốt hai bên má. Bản thân mình làm sao vậy, bỗng nhiên trở nên sợ hãi khi nhìn thấy cái tên kia. Cô kéo Tiểu Đào xuống, mau xuống đi, xuất phủ. Tiểu Đào xuống xe, nhìn Uy Thất Thất với vẻ khó hiểu. Vương Phi, tại sao người cứ nhìn vương gia chằm chằm giống như ăn trộm vậy? Em thì biết cái gì, chớ có nói nhảm, tôi đâu có nhìn chàng ta chứ. Thất Thất kéo Tiểu Đào từ trên xe đạp xuống, tiểu nha đầu này càng ngày càng làm càn, ngang nhiên dám hỏi cuộc sống riêng tư của cô. Tiểu Đào rụt lưỡi lại, biết mình mắc lỗi, cười ngượng ngùng. Uy Thất Thất vỗ một cái lên bả vai nàng, sau này đừng hiếu kỳ như vậy, mau đi thôi. Hai người vừa rời khỏi hoa viên, quản gia Lưu Toản tới, trông thấy Uy Thất Thất gấp gáp chạy lên phía trước, thấp giọng nói, Vương Phi, người của Hàn Vũ Quý Phi nương nương tới, nói muốn đón Vương Phi tiến cung. Hàn Vũ Quý Phi? Thất Thất ngẫm nghĩ đôi chút, đây chẳng phải là nữ nhân trước kia Lưu Trọng Thiên yêu mến sao? Hoàng thượng đoạt đi Quý Phi nương nương, cô ta gọi mình tiến cung làm gì? Không phải là... Vương Phi, người đi thay y phục đi, ăn mặc chỉnh tề một chút, Quý Phi nương nương rất được sủng ái, không thể đắc tội. Tôi phải đi à? Thất Thất túm lấy nắm tóc, tỏ vẻ không muốn đi. Đi thôi, nương nương, trong cung cũng không dễ hầu hạ, tới nói chuyện chút thôi, sau đó có thể về. Tiểu Đào sợ Vương Phi tùy hứng này không chịu đi, cố ý tăng thêm ngữ khí, muốn cho Thất Thất biết. Lần này bất luận thế nào cô cũng phải diện kiến vị quý phi nương nương này. Uy Thất Thất bất đắc dĩ trở về phòng, Tiểu Đào một lần nữa giúp cô sửa soạn trang điểm, thay bộ y phục màu lam, trải kiểu tóc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cài mấy chiếc châm hoa, sau cũng ngẫm nghĩ thế nào lại lấy ra cái khăn che mặt đeo cho Thất Thất. Sao lại phải che? Bực cả mình, mặt ngứa ngay khó chịu lắm. Vương phi của em không được gỡ xuống. Ai cũng biết vương phi, vương gia cưới một xấu phi, nếu người cứ ngang nhiên đi như vậy, không biết sẽ xảy ra rắc rối gì. Quan trọng nhất là Hàn Vũ Quý Phi kia đối với tam vương gia vẫn luôn... Dù sao, người nên che đi, ngàn vạn lần đừng tháo xuống. Được, Thật Thật ngắm nhìn chiếc váy, lại ăn mặc thành ra bộ dáng này, thật phiền phức mà. Vương phi của chúng ta trang điểm như vậy, không biết có thể mê hoặc chết bao nhiêu nam nhân đây. Tiểu Đào hé miệng cười, nhà đầu chết tiệt. Thật thật mắc cỡ soi mình trong gương, mang theo khăn che mặt này, khiến ánh mắt cô thoạt nhìn càng thêm động lòng người, mê chết nam nhân. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ ấy, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Thất Thất căn dặn Tiểu Đào tới trông nom cửa hàng một chút, còn mình thì ngồi vào trong kiệu do quý phi nương nương phái tới, mơ mơ màng màng được khiêng thẳng vào hoàng cung. Nơi này chính là hoàng cung Đại Hán. Thất Thất há hốc miệng vì kinh ngạc, cỗ kiệu hạ xuống, đi theo sau tiểu cung nữ, mỗi bước đi đều hiếu kỳ ngắm nhìn mọi nơi. Hoàng cung rất khí phái, lớn hơn nhiều so với vương phủ, nguy nga lộng lẫy, tráng lệ đồ sộ. Ở xã hội hiện đại, những chỗ như thế này đều trở thành danh lam thắng cảnh cổ. Có ai ngờ được Vi Thất Thất sẽ đích thân thưởng ngoạn hoàng cung Đại Hán thực sự đây. Vương phi, người nhớ theo sát đấy, chớ đi lạc, tiểu cung nữ phía trước nhắc nhở. Biết rồi. Thất Thất mặc dù đáp thế nhưng không nhịn được vẫn ngó đông liếc tây. Qua một hồi lâu mới phát hiện không thấy tiểu cung nữ phía trước đâu nữa. Gáy to, nhất định là do mải ngắm ao sen, ngựa bằng ngọc thạch mạ vàng, kỳ lân đỏ rực, hòn nón bộ đặc sắc, quên mất không theo kịp. Thực ra, trong lòng Thất Thất hiểu rõ, cô thích nơi này nên nhất thời chẳng nhớ phải theo sát tiểu cung nữ, chỉ nghe theo tâm tư mình, đi dạo ngắm nhìn phong cảnh chung quanh yêu thích. Quỳ Thất Thất lạc đường trong hoàng cung Đại Hán, cô càng sốt ruột, càng mất phương hướng. Tiểu Đào còn chọn cho cô một chiếc váy dài, đi đường rất mệt nhọc, mấy lần thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống đất. Quỳ Thất Thất nhấc váy lên tới cạnh một đình nghỉ mát, phát hiện đình này quả là rực rỡ huy hoàng. Bốn phía quanh đình đều treo dây trang trí, mỗi khi cơn gió nhẹ lướt qua, từng sợi dây tung bay phấp phới như mộng như ảo, nhìn có cảm giác vô cùng phấn khích. Xem ra tạm thời cũng không đi được, trước tiên ngồi nghỉ trong này chờ tiểu cung nữ kia trông thấy không thấy Thất Thất đâu, tự nhiên sẽ quay lại tìm cô, tốt hơn nhiều so với việc một mình cô chạy loạn khắp nơi như vậy. Một trận gió thổi tới, khăn che mặt khẽ phe phẩy, ngứa chết mất, bực cả mình. Khi nào thì mới có thể không cần mang cái thứ đồ này? Thất Thất ngó nhìn mọi nơi, tuyệt nhiên không thấy bóng ai. Vì vậy thẳng thừng đưa tay tháo khăn che mặt xuống. Lát nữa đợi tiểu cung nữ đến tìm cô, đèo lại cũng chưa muộn. Thất Thất lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái bàn trong đình, trong lòng lập tứ nổi lên đắc ý. Chà chà, ai tốt bụng vậy? Lại bày cả hoa quả, điểm tâm và cả rượu ngon ở đây nữa. Rượu thì khỏi cần, hoa quả và điểm tâm thì nhấm nháp một chút. Trong hoàng cung quả thật không tệ, ngay cả chỗ ngồi nghỉ ngơi cũng có đồ ăn ngon, cuộc sống thần tiên cũng không gì sánh được. Thất Thất thoải mái ngồi tựa vào ghế, cầm một quả nho lên đặt vào trong miệng. Tiếp theo là điểm tâm, cô nhàn nhã bắt đầu ăn. Nhưng đúng lúc này có người đi về hướng đình nghỉ mát. Phía trước có hai thái giám dẫn đường, theo sau chính là Đại Hán Thiên Tử, hoàng huynh của Lưu Trọng Thiên. Vị hoàng đế này thân hình cũng rất cao lớn, chừng đôi mắt lạnh lẽo, đang mặc hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, không biết chuyện gì khiến y nhăn mặt nhíu mày. Một tên thái giám hoảng hốt rụi rụi mắt, không thể tin được khi nhìn vào trong đình nghỉ mát, lắp bắp nói: Hoàng thượng thứ tội, kia. Hắn chỉ vào đình nghỉ mát, mồ hôi túa ra. Rõ ràng vừa mới chuẩn bị đâu ra đấy, bỗng dưng chui đâu ra một nữ nhân không biết sống chết, lại còn cả gan ăn hoa quả và điểm tâm chuẩn bị cho hoàng thượng. Nô tài lập tức đuổi nữ nhân kia đi. Thái giám đường định xông lên đuổi Uy Thất Thất, hoàng thượng bèn vươn tay ra ngăn cản lão thái giám kia. Hôm nay tâm tình y cũng khá tốt, nếu là ngày thường chắc chắn y sẽ nổi giận. Y khẽ nói gì đó rồi hai thái giám lui ra phía sau. Đại Hán Thiên Tử nhẹ nhàng đi tới, khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu nữ trong đình nghỉ mát, lập tức sững người, là một vị giai nhân tuyệt sắc. Thiếu nữ ấy có suối tóc đen như mây, trên đầu cài mấy chiếc châm hoa, gương mặt như hoa đào, trắng hồng mịn màng, đôi mắt đẹp long lanh mê hoặc, ngũ quan cân đối tinh xảo, bộ y phục màu lam thanh nhã, càng tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ cho chốn này. Nhất là khí chất của người thiếu nữ đó, như làn gió nhẹ mát, mang theo một phần linh khí, thêm cả vẻ tinh nghịch mê người. Nàng là ai? Tại sao trong cung lại có một gia nhân tuyệt sắc như thế? Y rõ ràng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là vị phi tần nào đó của y sao? Sao có thể nhỉ? Nếu quả thật có vị phi tần mỹ mạo như vậy, y không thể không lâm hạnh nàng. Sao chẳng hề có chút ấn tượng nào? Căn bản đây là lần đầu tiên gặp nữ nhân lạ mặt này. Đại Hán Thiên Tử nhẹ nhàng bước qua những dây treo trang trí, chăm chú nhìn nét mặt khoan khoái của thiếu nữ ấy. Dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến nàng lo lắng. Một loại cảm giác tự do tự tại thấm vào lòng người, khiến bất cứ ai nhìn vào liền cảm thấy cực kỳ thư thái, tựa như được hưởng mật ngọt. Uy Thất Thất ăn cũng được kha khá rồi, vậy mà sao tiểu cung nữ kia vẫn chưa đến tìm cô nhỉ? Không phải chứ, người đã lạc mất rồi vẫn chưa phát hiện ra. Thật là một tiểu nha đầu khinh suất. Thất Thất đứng lên, vừa mới xoay người liền phát hiện ra một nam nhân cao lớn đứng trước mặt cô. Đường chăm chú nhìn, cô bị hù dọa liền lùi lại mấy bước. Nàng là ai? Tên là gì? Đại hán thiên tử bắt được cổ tay Thất Thất, kéo đến trước người mình. Nhìn Thất Thất trong khoảng cách gần như vậy, đại hán thiên tử càng thêm giật mình. Thiếu nữ này có làn da vô cùng mịn màng, tựa như da rẻ của em bé mới sinh. Hơn nữa, đôi mắt kia khiến y gần như lọt thỏm vào trong đó. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hô hấp dường như cũng ngừng lại. Tôi... Thất Thất hoảng hốt che mặt lại. Không xong rồi, bị người ta phát hiện, làm sao bây giờ? Bất luận thế nào, kiên quyết không thể nói ra thân phận của mình. Tôi là... Là vợ phi tần của trẫm sao? Tại sao trước đây trẫm chưa từng gặp nàng nhỉ? Đại hán thiên tử nhẹ nhàng ôm chiếc eo thon nhỏ của Uy Thất Thất, không nhịn được ôm chầm lấy thiếu nữ áo lam, nói trẫm biết đêm nay trẫm sẽ lâm hạnh nàng, quả là một mỹ nhân. Ánh mắt này... Chờ đã, ngay là... Uy Thất Thất mở to hai mắt, nam nhân này tự xưng là trẫm, hơn nữa y phục của y là hoàng bào, ôi trời ơi! Thất Thất sợ hãi tới mức mặt cắt không còn một hột nào. Y là hoàng thượng, hoàng huynh của Lưu Trọng Thiên, là cái tên đâm bị thóc, chọc bị gạo, bán hôn cho mình với tam đệ của y, chế nhạo tam đệ y, vậy thì càng không thể nói ra. Bất luận nàng là ai, trẫm đã say mê nàng rồi. Không phải, tôi... Uy Thất Thất gắng sức đẩy đại hán thiên tử ra, đại hán thiên tử lại không chịu buông tha cô, tay không nhịn được vuốt ve gương mặt cô, không hề rời ánh mắt đi chỗ khác. Mỹ nhân như thế này hoàn toàn khác biệt với gia nhân nơi hậu cung, cho tới bây giờ chưa từng có nữ nhân nào khiến hoàng thượng ngắm nhìn lâu như vậy. Cẩu hoàng đế chết tiệt! Thất Thất xem ra đã phát hỏa, co người xuống dưới, tay hung hăng đánh một quyền về phía bụng hoàng thượng. Đại hán thiên tử cứ nghĩ cô là nữ nhân chân yếu tay mềm, không ngờ nữ nhân này thân thủ nhanh nhẹn, đột ngột nếm một quyền như thế, tức thì đau đớn khó chịu ngồi phịch xuống. Uy Thất Thất nhân cơ hội liền nhanh chóng chạy vụt khỏi đình nghỉ mát. Cô ngó nhìn xung quanh, cũng chẳng phân biệt nổi phương hướng, vừa chạy vừa đeo khăn che mặt lên. Cô đương vội vã chạy trốn, tiểu cung nữ kia mồ hôi đầm đìa chợt xuất hiện, trông thấy Uy Thất Thất, lòng nhẹ nhõm như cất được gánh nặng. Tam Vương Phi, người chạy đi đâu vậy? Báo hại nô tỳ chạy khắp nơi tìm người, nơi này không thể sông bừa, mau, mau theo nô tỳ đi thôi. Được. Thất Thất phấn chấn hẳn lên, hoàng cung đại hán rộng lớn khác thường, nếu lại sông bừa vào đâu đó, nói không chừng lại bị tên hoàng thượng kia bắt gặp, ngộ nhỡ bị tóm đi, đây quả là phiền toái. Hai tên thái giám không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào đình nghỉ mát, trông thấy đại hán thiên tử đau đớn ngồi phịch xuống đất, cuống cuồng đỡ y dậy. Ôi trời ơi, hoàng thượng, ngài khó chịu ở chỗ nào ạ? Cẩu nô tài, trông không thấy nữ nhân kia, tại sao không ngăn nàng lại? Đại hán thiên tử ngồi xuống, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, đâu còn bóng dáng Uy Thất Thất nữa. Thật là một nữ nhân xuất quỷ nhập thần, chỉ cần nàng còn ở hoàng cung thì không thể nào không tìm thấy nàng. Hoàng thượng vừa rồi lão nô tưởng rằng không dám quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng. Thái giám trầm giọng nói, nhã hứng cái quái gì, chẳng vừa rồi. Đại hán thiên tử không muốn nói ra việc mình bị một nữ nhân đánh lén, vì thế có chút tức giận nói, bây giờ lập tức mang hết danh sách của và các bức họa phi tần tới đây cho trẫm. Tất cả? Đúng, kể cả những tú nữ vừa mới nhập cung, tất cả mang tới đây cho trẫm. Trẫm không tin lục tung lên như thế không tìm ra được người. Vâng hoàng thượng. Thất được đưa tới tẩm cung của quý phi nương nương. Lần này Thất Thất không dám tùy tiện tháo khăn che mặt xuống, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hoàng cung chết tiệt, nguy cơ rình rập tứ phía, có lẽ ở trong vương phủ mới thấy an tâm một chút. Một nữ nhân y phục lộng lẫy bước ra từ sau tấm bình phong thêu tranh hoa điểu, mặc một chiếc váy hoa dài màu tím, đầu cài châm vàng lóng lánh, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn lãnh đạm. Uy Thất Thất có chút ngỡ ngàng, nữ nhân này chẳng ngờ lại xinh đẹp dường vậy. Tuy nhiên có phần yêu thương, khí chất nhu nhược, nét mặt rất giống với một người. Đúng rồi, là Lâm Đại Ngọc, một điển hình về bệnh trạng mỹ nhân cổ điển. Đây là nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến, chẳng trách cứ luôn mồm nói về tam tòng tứ đức, thì ra chính là loại nữ nhân yếu đuối. Có lẽ Lưu Trọng Thiên phải thất vọng rồi, Vì Thất Thất cô cả đời này cũng không học nổi. Trong từ điển của Thất Thất không có nhu nhược, chỉ có kiên cường. Muốn làm một nữ nhân kiên cường. Tại sao lại đeo khăn che mặt? Cỡ xuống đi. Hàn Vũ nhẹ giọng nói. Thất Thất sợ rằng sẽ hù dọa đến quý phi nương nương, nên tốt hơn hết là cứ để thế đi ạ. Quỷ Thất Thất cũng học theo dáng vẻ của nàng, bẽn lẽn nói. Giọng Hàn Vũ rất dễ nghe, êm ái như nước. Thôi được, nếu cô khăng khăng như thế thì cứ để vậy đi. Có biết tại sao ta gọi cô tới đây không? Hàn Vũ cất giọng lạnh băng, sải bước đi tới trước mặt Thất Thất, quan sát cô. Thất Thất không biết, xin quý phi chỉ rõ. Trọng Thiên đối với cô có tốt không? Quỷ Thất Thất đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái. Hàn Vũ này đã lấy hoàng thượng rồi, tại sao còn xưng hô với Lưu Trọng Thiên như thế? Quả thực không xem địa vị tam vương phi của cô để vào mắt. Vương gia đã thuộc về Uy Thất Thất rồi, không phải của Hàn Vũ quý phi. Thất Thất mới là tam vương phi danh chính ngôn thuận. Quý phi nương nương, Thất Thất hoàn toàn không hiểu như thế nào mới được gọi là đối tốt với tôi. Biết rõ còn vờ hỏi, chàng chạm vào thân thể của cô chưa? Hàn Vũ quý phi này, sao còn muốn nghe ngóng những chuyện riêng tư như vậy? Phải chăng trong lòng không được bình thường? Lưu Trọng Thiên chạm hay không chạm vào người cô, quý phi đòi quản chắc. Hơn nữa, hỏi trực tiếp như vậy, căn bản là không hề xem Thất Thất để vào mắt, giống như cô chỉ là nữ nhân ngủ cùng giường với Lưu Trọng Thiên vậy. Việc này Thất Thất không muốn trả lời. Quý phi nếu như không còn chuyện gì khác, Thất Thất muốn quay về. Nhất định chưa động chạm, cho nên cô mới không muốn trả lời. Cũng đúng thôi, nữ nhân như cô sao xứng đôi với Lưu Trọng Thiên chứ? Chàng làm sao có thể chạm vào thân thể của cô được? Hàn Vũ dường như lâm vào trong ảo tưởng tự mình thêu dệt. Lưu Trọng Thiên sao có thể thích nữ nhân xấu xí này? Chàng suốt đời đều chỉ yêu mình Hàn Vũ. Tùy cô nghĩ thế nào đó là chuyện của cô, tôi phải về rồi. Không được đi, nói cho ta nghe một chút về chàng. Gần đây chàng sống tốt chứ? Hàn Vũ đau lòng ngồi trong ghế quý phi, vẻ mặt chán chường, tất cả tương tư đều hiện rõ lên gương mặt nàng. Quý Thất Thất đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, xem ra nữ nhân này thật lòng yêu mến tam vương gia Lưu Trọng Thiên, đáng tiếc lại không được như mong muốn, bị giam chặt trong thâm cung. Loại xúc cảm tình yêu mà không thể tương phùng thật đau đớn biết bao. Tâm trạng chán ghét trong nháy mắt cũng trở nên thương tiếc. Chàng ta rất tốt, đánh thắng trận, vẫn ở trong hậu viện vương phủ, đôi khi ra ngoài gặp gỡ bằng hữu, cưỡi ngựa luyện kiếm, thường xuyên một thân một mình ngồi xem sách. Hàn Vũ dường như ngóng trông cảnh tượng Thất Thất miêu tả, lẩm bẩm nói, lần đầu tiên ta thấy chàng là ở tiệc mừng thọ phụ thân, trong tất cả đám nam nhân, chỉ mỗi mình chàng cao lớn như vậy, anh tuấn, phong phái, phi phàm. Ta trốn ở phía sau tấm bình phong lén nhìn chàng, gần như là nhất kiến trung tình với chàng. Ta kêu gào bát nháo nhờ phụ thân đi cầu hôn. Thật không ngờ, tam vương gia lại một mực ưng thuận. Lúc ấy, ta vui mừng khôn xiết, hàng ngày đều không ngủ được. Chúng ta thiếu chút nữa đã thành thân. Thế nhưng... Hàn Vũ lạnh lùng liếc nhìn Thất Thất. Hiện tại, ta cô độc ở trong hoàng cung, không giây phút nào không nhớ nhung chàng. Mà cô, xấu nữ này, phá hủy giấc mộng của ta. Lấy người trong mộng của ta, dựa vào đâu chứ? Cô hoàn toàn không xứng với chàng. Thất Thất vốn đường xót thương nàng, nhưng khi nghe ngữ khí kia của nàng, liền biết tình yêu trong mắt nàng ích kỷ tới cỡ nào. Ngày hôm nay, bất luận là ai lấy Lưu Trọng Thiên, nàng ta cũng sẽ không yên lòng. Ở sâu trong thâm tâm nàng ta chỉ muốn độc chiếm Lưu Trọng Thiên, bất luận là về con người hay trái tim, nàng ta cứ luôn dây dưa quyến luyến, khiến huynh đệ họ bất hòa. Hại Lưu Trọng Thiên phải xin xuất chinh đi hung nô, thực là một nữ nhân không chịu từ bỏ. Rốt cuộc, cô có bao nhiêu phần xấu xí? Hàn Vũ đột nhiên đứng lên, khoan thai bước tới chỗ Uy Thất Thất. Để ta xem, rốt cuộc hoàng thượng ban hôn cho Lưu Trọng Thiên một nữ nhân kinh dị tới cỡ nào. Thất Thất không muốn động võ với nàng, đành phải liên tục lui về phía sau. Hàn Vũ lại bước từng bước áp sát tới. Chỉ cần gỡ chiếc khăn che mặt này xuống, trong hoàng cung sẽ nổi lên một trận sóng to gió lớn, cuộc sống của Lưu Trọng Thiên cũng trở nên khó khăn. Quỷ Thất Thất siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm cảnh cáo, đừng tới đây, bằng không thì đừng trách cô cũng sẽ không vì Hàn Vũ là tình xưa của Lưu Trọng Thiên mà nhân nhượng nể tình. Ngoài cửa ầm ĩ một hồi, một tên thái giám đi đến, bẩm báo quý phi nương nương, hoàng thượng có lệnh. Tất cả danh sách và bức họa các phi tần tú nữ đều phải mang một bản qua, có bức họa trực tiếp rồi thì lấy luôn, nếu chưa có thì lập tức vẽ ngay, mời quý phi nương nương đồng ý để họa sĩ vẽ chân dung. Cái gì? Hoàng thượng còn không biết ta sao? Hàn Vũ lui về, không rõ hoàng thượng lại làm sao vậy? Cần bức họa, lẽ nào y mất trí nhớ? Khuôn mặt thái giám tươi cười, các cung các uyển đều có thông báo như vậy. Được rồi, vẽ đi. Hàn Vũ không cam lòng nhìn Uy Thất Thất, căn dặn tiểu cung nữ bên cạnh, đưa Tam Vương Phi về, bổn cung hiện tại không có thời gian để ý tới cô ta. Dạ, nương nương. Tiểu cung nữ đi tới trước mặt Thất Thất, đi trước dẫn đường. Uy Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng theo ra ngoài. Mau đi thôi, bằng không thì sẽ phiền phức to. Uy Thất Thất vội vã rời khỏi hoàng cung, ra tới cửa cung mới yên lòng. Lần sau đánh chết cô cũng không dám đến nữa. Cô thoáng sờ đầu, có lẽ bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn. Trong hoàng cung, đám thái giám hầu như bận rộn suốt một buổi chiều mới đem được tất cả danh sách và bức họa của các phi tần cùng thú nữ dâng lên trong tay thiên tử đại hán. Khởi bẩm hoàng thượng, trong hậu cung này có 48 bức họa phi tần, tú nữ 15 người, mời hoàng thượng xem qua. Đại hán thiên tử tràn trề hy vọng đón nhận chồng bức họa, lần lượt mở từng bức ra một xem cẩn thận, mở ra xem qua rồi vứt đi rồi lại mở tiếp, cuối cùng xem xong hết chồng bức họa đó rồi, quăng bừa bãi dưới đất. Y tức giận đứng lên, còn nữa không? Sao lại không có? Lão thái giám khiếp sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, tại sao trong đống này lại không có? Hắn run rẩy nhặt những bức họa vương vãi khắp nơi trên mặt đất, khiếp đảm nói, chỉ có chừng này thôi hoàng thượng. Thiếu nữ kia là ai? Nàng không phải phi tần của trẫm ư? Nàng không có trong bức họa. Đại hán thiên tử căm tức đập bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão thái giám kia, dường như hy vọng hắn có thể cho hoàng thượng một lời giải đáp hợp lý. Lão nô không biết. Thái giám chật vật thu nhặt đống bức họa rồi cuộn tròn lại, tránh sang một bên, không dám lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy quái lạ, nữ nhân trong cung sao lại không tìm thấy nhỉ? Nữ nhân xuất hiện ở hoàng cung, trẫm lại không biết nàng là ai, thật nực cười. Hoàng thượng nhíu mày, lẽ ra khi đó nên bắt lấy nàng, này chạy mất rồi, muốn tìm lại không tìm ra, đúng là vận mệnh trêu ngươi. Lão nô cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thiếu nữ kia dường như không hiểu phép tắc lễ nghĩa trong cung, khi gặp hoàng thượng cũng không quỳ xuống, hơn nữa những cung nữ phi tần thông thường đều không dám động tới hoa quả và điệp tâm, bởi vì đó là chỗ nghỉ ngơi thường xuyên của hoàng thượng. Thái giám bộc bạch. Đại hán thiên tử thoáng chốc giãn đôi lông mày. Lão thái giám nói vô cùng có lý. Người nói, nữ nhân kia có thể là từ bên ngoài vào cung. Đúng vậy, hoàng thượng, nữ nhân thướt tha như thế, trong cung không thể nào không có ai biết, cho nên nhất định đến từ bên ngoài. Nhưng trẫm muốn biết nàng là ai, muốn biết ngay bây giờ. Hoàng thượng có lẽ cảm thấy hy vọng xa vời, điều tra ra nữ nhân bên ngoài chẳng phải càng khó ư? Lão thái giám nhẹ giọng nói, có thể dò hỏi một chút ở các cung các uyển, có phải hôm nay đã triệu kiến nữ nhân ngoài cung tới không? Nếu không thì nữ nhân kia sao tiến cung được ạ? Chủ ý không tồi. Đại hán thiên tử nhìn lão thái giám đầy tán thưởng. Thái giám mừng rơn, vì mình thông minh được khen ngợi nên xúc động miên man. Lúc này bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám tiểu vũ tử chạy trở vào. Tiểu thái giám này là thái giám tùy thân của hoàng thượng, rất biết xem xét thời thế. Vừa rồi nghe nói hoàng thượng muốn tìm một thiếu nữ y phục màu lam, liền đoán được là người ở ngoài cung, sớm đi ra ngoài nghe ngóng. Lúc này đương vui sướng phấn khích chạy về bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu vũ tử đã dò hỏi được giúp cho hoàng thượng rồi. Hoàng thượng hân hoan, quả nhiên là tâm phúc của mình, dường như đi guốc trong bụng mình vậy. Nói mau, chậm muốn nghe. Hoàng thượng, hôm nay Hàn Vũ quý phi nương nương triệu kiến một nữ tử ở ngoài cung, vận bộ y phục màu lam giống y như đúc với nữ nhân mà hoàng thượng miêu tả, chỉ là không trông thấy được dung mạo, nghe nói đeo một tấm khăn che mặt. Khăn che mặt, quý phi. Hoàng thượng đứng lên, xem ra muốn tìm được thiếu nữ kia thì phải bắt đầu từ chỗ quý phi nương nương, bãi giá tẩm cung của quý phi. Vâng, hoàng thượng bãi giá tẩm cung quý phi. Tiểu phu tử hô một tiếng, sau đó cẩn thận tiến lên đỡ hoàng thượng. Lão thái giám bên cạnh bực tức lui sang một bên, rõ thiệt là lại bị tên tiểu thái giám này vượt lên trước, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nữ nhân hoàng thượng xem trọng, tương lai nếu nhập cung, tiểu vũ tử có lẽ sẽ có chỗ dựa tốt, quả là tiểu thái giám quỷ quyệt.